Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424: Ngươi Phải Nghe Lời Ta. Hứa Chăn Chăn phản ứng tại Sika trong dự liệu, chỉ cần nàng là tiên linh đại lục tới tu chân giả, tại biết rõ có biện pháp trở lại tiên linh đại lục tình huống dưới, tuyệt đối không có khả năng giữ vững bình tĩnh. Hứa Chăn Chăn còn đang không ngừng mà cho Sika đánh giọng nói trò chuyện. Lại là một cái tin tức mới tới. Sika nghĩ nghĩ, xuất ra biến âm thanh nơ đeo lên. Vẫn như cũ dùng là Trương Minh Lương thanh âm. Trò chuyện bị nghe, Hứa Chăn Chăn chấn động trong lòng. Lập tức mở miệng chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Sika không nhanh không chậm nói. Sư phụ, ta chính là Trương Minh Lương a. Người không quen biết ta sao? Hứa Chăn Chăn giết hắn trái tim đều muốn có. Ha ha cười lạnh nói. Ngươi đừng giả bộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tìm ta mục đích là cái gì? Sư phụ, hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta à? Loại này nói chuyện thái độ cũng không tốt. Thế là Sika đem điện thoại treo. Đầu bên kia điện thoại Hứa Chăn Chăn tức giận phải giận sôi lên. Kẻ này hảo hảo ngông cuồng. Thật đúng là lấy làm ăn chắc nàng không thành. Ngươi muốn tắt điện thoại liền treo à? Ta sẽ không tiếp tục đánh a. Thế là Hứa Chăn Chăn lại cho Sika đánh tới QQ điện thoại. Sika kết nối, liền nghe tới Hứa Chăn Chăn nào giống như là muốn giết người đồng dạng ngữ khí. Nói cho ta ngươi là thế nào trở về. Sư phụ, ngươi trước tiên cần phải học được hảo hảo nói chuyện. Sika nói xong, lại cúp điện thoại. Hứa Chăn Chăn lúc này thật chọc tức, một quyền nện đến trên sàn nhà. Phịch một tiếng nện đi ra một cái hố to. Nàng hiện tại chính tại quảng trường bên này. Tiếng vang ầm ầm gây nên những người đi đường chú ý. Mọi người nhộn nhịp đưa tới ánh mắt tò mò. Cô nương này thoạt nhìn hảo hảo tức giận bộ dạng. Đoán chừng là bạn trai bổ chân đi. Thật đáng thương a, đẹp mắt như vậy nữ hài tử đều sẽ bị người vứt bỏ. Người kia xác định vững chắc cha nam không thể nghi ngờ. Các ngươi nhìn cái gì? Hứa Chăn Chăn quát to một tiếng. Người qua đường bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian tản ra tới. Có chút mắt sắc người đi đường thấy được nàng vị trí bên cạnh xứ gạch che kín vết rách, nhịn được có chút líu lưỡi. Cái này sẽ không phải là nàng vừa mới nện a? Đau lòng cái kia cha nam. Loại nữ hài tử này vẫn là không nên trêu chọc tốt. Ngoan thời điểm liền nắp chai đều vặn không mở. Không ngoan thời điểm có thể đem đỉnh đầu đều vặn ra. Hứa Chăn Chăn tỉnh táo hồi lâu. Vỗ ngực một cái thuận thuận khí. Thẳng đến có thể miễn cưỡng tâm bình khí hòa cùng hắn đối thoại. Lúc này mới lần nữa cho hắn gọi điện thoại. Hứa Chăn Chăn, cái kia, chúng ta có thể thật tốt nói một chút nha. Thanh âm lại mảnh lại dịu dàng. Sika lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Nói chuyện có thể, đều nghe sư phụ. Ngươi có thể không gọi sư phụ ta sao? Hứa Chăn Chăn lại muốn nổi giận. Hỗn đản này dù sao là có không hiểu thấu gây nên người tức giận năng lực. A, Sika đi lòng vòng biến âm thanh nơ. Lần nữa đổi về thanh âm của mình. Sư phụ ngươi tên là gì? Hứa Chăn Chăn. Hứa Chăn Chăn nghe lấy hiện tại cái này hoàn toàn khác biệt thanh âm. Trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Cũng không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì. Nhưng cái này hẳn là hắn lúc đầu thanh âm. Hứa Chăn Chăn nhẫn nại tính tình. Bình dị gần gũi mà hỏi thăm. Ngươi không phải Trương Minh Lương. Ngươi là ai? Ta gọi Lý Tây. Sika nói lấy. Không nói gạt ngươi. Ta là tới đối phó các ngươi Thanh Vân. Thấy đối phương như vậy trực tiếp. Không có chút nào quanh co lòng vòng. Biểu lộ hắn là đối địch lập trường. Hắn thốt ra lời này đi ra. Hứa Chăn Chăn ngược lại không biết nên làm sao tiếp. Sư phụ, người người đâu? Gặp Hứa Chăn Chăn lâu như vậy không nói chuyện. Sika liền hỏi, đừng gọi ta sư phụ. Hứa Chăn Chăn âm điệu bất chi bất giác đề cao. Tiếp đó kịp phản ứng. Lại tranh thủ thời gian ôn thanh thì thầm nói. Người ta nếu là địch nhân, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ai nói chúng ta là địch nhân? Sika cực kỳ kinh ngạc nói. Ta muốn đối phó là Thanh Vân, lại không phải đối phó Chăn Chăn ngươi. Chúng ta thế nào lại là địch nhân đâu? Đừng gọi ta Chăn Chăn. Hứa Chăn Chăn bị hắn khiến cho tâm tư loạn thất bát tao. Người này nói mảy may không theo sáo lộ ra bài. Nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cũng không biết làm như thế nào dùng. Người muốn về nhà sao? Nghe tới thanh âm của đối phương đột nhiên biến đoan trang. Hứa Chăn Chăn bị hắn câu này tra hỏi hỏi được nói không ra lời. Về nhà, đương nhiên nghĩ a, có thể nàng chỉ cần trả lời. Vậy thì phải đi theo đối phương ý nghĩ đi. Gặp Hứa Chăn Chăn trầm mặc, Sika liền cười khẽ, nó hiện tại thanh âm rất êm tai. Là nữ hài tử đều ưa thích cái kia kiểu. Ta không có lừa ngươi. Bức ảnh ngươi cũng xem qua. Là thật là giả không cần ta nói nhiều. Ta tối hôm qua mới từ Tiên Linh Đại Lục quay về. Tại Trung Châu đi dạo vài vòng. Lại đến địa phương khác xoay một chuyến. Ngươi lại bao lâu không có trả lời đi qua. Hẳn là thật nhiều năm đi. Nhưng bây giờ Tiên Linh Đại Lục tình huống không tốt lắm đâu. Linh khí tại giảm bớt. Trung Châu lòng người bàng hoàng. Đoán chừng ngươi tông môn cũng nhận không ít ảnh hưởng. Nghe đến đó, Hứa Chăn Chăn nhịn không được. Nghi vấn hỏi, ngươi đang nói cái gì? Tiên Linh Đại Lục linh khí vì sao lại tại giảm bớt? Không phải ngươi cho rằng hiện thế linh khí vì sao lại gia tăng? Sika hỏi ngược lại, Hứa Chăn Chăn liền không nói lời nói. Lấy nàng thông minh. Rất tự nhiên liền liên tưởng đến quan hệ giữa hai cái. Đây đều là Thanh Vân làm chuyện tốt. Cưỡng ép mở ra thời không ở giữa hàng rào. Dẫn đến Tiên Linh Đại Lục linh khí chảy hướng bên này. Những chuyện này ngươi chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì à. Sika thanh âm nghe tựa hồ có chút tức giận. Vẫn, giờ này khắc này. Nó đem chính mình đặt ở Tiên Linh Đại Lục người góc độ bên trên. Cũng càng có thể dùng Hứa Chăn Chăn tìm tới cộng minh điểm. Hứa Chăn Chăn lông mày cau chặt. Nàng hơn 10 năm trước đến hiện thế. Nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh. Lại không có cách nào trở lại Tiên Linh Đại Lục. Về sau gặp được Chu Đạo Nhai. Tại lời khuyên của hắn bên dưới gia nhập Thanh Vân số 2. Trước đây ít năm Thanh Vân việc làm rất đơn giản. Chính là những người tu chân này cùng một chỗ thôi động trận pháp. Mượn lực trận pháp. Liền có thể hấp thu đến rất nhiều linh khí. Nàng vẫn cho là những linh khí này là trận pháp xuất hiện. Rốt cuộc trận pháp quá mức huyền ảo. Chu Đạo Nhai giải thích chính là đây là sản xuất linh khí trận pháp. Mọi người liền ra sức cùng một chỗ thôi động trận pháp. Cho tới bây giờ, nàng mới có hơi rộng mở trong sáng. Nguyên lai trận pháp linh khí không phải trống rỗng xuất hiện. Mà là theo Tiên Linh Đại Lục ăn cắp tới. Theo đã nhiều năm như vậy, trận pháp xé mở thời không khe hở cũng ảnh hưởng không gian bích lũy ổn định. Chính mình bị mở bung ra rất nhiều khe hở. Lúc này mới xuất hiện to to nhỏ nhỏ các nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Chu Đạo Nhai thuyết pháp là, thế giới này linh khí bắt đầu khôi phục, liền để mọi người bắt đầu tuyển nhận môn đồ, gia tăng Thanh Vân lực lượng, trở thành thế giới mới tối cường tông môn. Đối với không có cách nào xuyên tới xuyên lui hai thế giới các tu chân giả tới nói. Không có chút nào hoài nghi tới hiện thế linh khí khôi phục cùng Tiên Linh Đại Lục có quan hệ. Mọi người cũng liền đều bị mơ mơ màng màng. Dù sao đều trở về không được. Nơi này lại bắt đầu linh khí khôi phục. Vậy liền dứt khoát tại nơi này thật tốt sinh hoạt phát triển a. Cho dù đã tại hiện thế ngây người hơn 10 năm. Có thể Hứa Chăn Chăn trong xương cốt vẫn là Tiên Linh Đại Lục người. Hiện tại lại nghe nói có biện pháp có thể đi trở về. Tự nhiên liền đối Tiên Linh Đại Lục linh khí suy yếu cảm thấy bối rối. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.